Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 859, trang 859. Cảm giác lực thông qua gương, nhanh chóng ở trên chiến trường khuếch tán, để cho ta tới giúp ngươi. Thực mau, hắn tỏa định một con tóc vàng yêu tinh, treo trên vách tường đại trong gương. Xuất hiện thư lê thân ảnh, có điểm quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Hắn đứng dậy xuống giường, vượt qua quỳ rạp trên mặt đất thiếu nữ thi thể, thong thả ung dung mà đứng ở trước gương, khóe miệng hiện lên quỷ dị tươi cười, cánh tay duỗi hướng kính mặt. Thư lê đang ở cùng một đầu ma binh chiến đấu, mấy cái thuấn phát ma pháp xuống dưới, ma binh ầm ầm ngã xuống đất. Hắn không hề để ý tới ma binh thi thể, nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Đột nhiên, hắn sau lưng chợt lạnh, cảnh giác mà quay đầu lại, kinh ngạc mà nhìn đến không trung xuất hiện một đôi tái nhợt tay. Này đôi tay mang theo nồng đậm hắc ám chi khí, ý đồ bắt lấy hắn. Hắn lập tức thuấn di rời đi đôi tay, công kích phạm vi. Trong đầu hiện lên không quá tốt đẹp ký ức, 15 tuổi năm ấy hắn xuyên qua thời không cùng hỏa thần gặp mặt sau, ở trở về trong thông đạo, thiếu chút nữa bị thần hắc ám bắt đi. Tiểu hoa quan triệu hoán tinh linh vương cứu hắn một mạng. Hiện tại này song trống rỗng xuất hiện tay, cùng lúc trước chảo hắn tay không có sai biệt. Hắn sắc mặt đại biến, thần hắc ám từ địa ngục ra tới, đôi tay kia một kích thất bại, tiếp tục tập kích thư lê thuấn di. Nó đi theo thuấn di giống bóng dáng theo đuổi không bỏ, càng làm cho thư lê cảm thấy khủng bố chính là trên chiến trường những người khác tựa hồ nhìn không tới này song quỷ dị tay. Spirion, ngươi làm sao vậy? Angel phát hiện hắn không ngừng thuấn di chạy trốn, nghi hoặc hỏi. Thư lê không kịp trả lời, dùng ma pháp đem hắn văng ra. Angel lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã. Kumandi duỗi tay đỡ hắn một phen, ngưng trọng nói, có cái gì ở truy Spirion? Angel mở to hai mắt. Là thứ gì? Hắn không có nhìn đến bất luận cái gì kỳ quái đồ vật. Kumandi nói, nhìn không thấy, nhưng có rất cường liệt hắc ám chi khí. Angel sốt ruột, làm sao bây giờ? Chúng ta đi lên hỗ trợ. Kumandi đè lại bờ vai của hắn, bình tĩnh nói, chỉ sợ không hảo giúp người cấp Spirion quanh thân phóng ra tinh lọc thuật. Quang hệ tinh lọc thuật là hắc ám sinh vật khắc tinh. Angel không cần nghĩ ngợi, giơ lên ma pháp trượng, nhanh chóng hướng thư lê tung ra từng cái tinh lọc thuật. Tinh lọc thuật quả nhiên nổi lên tác dụng, cặp kia tái nhợt tay bị tinh lọc thuật quang cầu đánh trúng, bỏng cháy, toát ra khói nhẹ. Kumandi nhìn đến khói nhẹ, lạnh lùng nói, tìm được rồi. Hắn nhanh chóng niệm chú, lưỡi dao gió không cần tiền mà ném hướng bốc khói ẩn hình đồ vật. Thư lê tạm thời được đến thở dốc thời gian, cảm kích mà nhìn mắt tiểu đồng bọn, tiêu trừ trong lòng bóng ma. Chiều đôi tay kia thuấn phát tinh lọc thuật, hắn tinh lọc thuật so với Angel càng thêm thuần túy. Quang cầu đánh trúng đôi tay sau, đôi tay tức khắc biến mất. Denton thu hồi bị quang minh chi lực ăn mòn cánh tay, sắc mặt âm trầm, quả nhiên là kia chỉ đặc thù tiểu yêu tinh, lúc trước bị tinh lọc quang cầu đánh chúng sau, tàn lưu ở trong cơ thể quang minh chi lực vô pháp hóa giải, làm hắn nhân loại thân thể hư nhược rồi nửa năm lâu. Yêu tinh đều là tàn thứ phẩm, hẳn là toàn bộ xé nát bọn họ cánh, trở thành ma vật chất dinh dưỡng. Denton nhắm mắt lại, mạnh mẽ từ nhân loại thân thể thượng chóc thuộc về thần hắc ám phân thần, một đoàn xương đen rời đi. Denton vọt vào ma pháp kính, mất đi linh hồn. Denton thân thể mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất, xương đen nháy mắt xuất hiện ở chiến trường. Tìm tòi tóc vàng yêu tinh thân ảnh, phát hiện mục tiêu, cũng không có lập tức thổi qua đi, mà là đi ảo ám tinh linh vương bên người. Enolic, ngươi không phải tinh linh vương đối thủ. Đột nhiên nghe được thần hắc ám thanh âm, Enolic cả người chấn động, đem thân thể tạm thời giao cho ta. Ta mang ngươi tìm được tinh linh vương nhược điểm. Thần hắc ám mê hoặc ám tinh linh vương, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Enolic lạnh băng mà đáp lại, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết tinh linh vương vì cái gì cử tuyệt tinh lọc các ngươi sao? Thần hắc ám lấy dụ hoặc ngữ khí đối hắn nói, chỉ cần giết kia chỉ tóc vàng yêu tinh, ngươi là có thể nhìn đến tinh linh vương gương mặt thật. Tóc vàng yêu tinh, Enolic thuấn di, tránh đi đến từ tinh linh vương ma pháp công kích, cảm giác lực đảo qua. Tìm được rồi kia chỉ biết thuấn phát ma pháp tóc vàng yêu tinh, tin tưởng ta. Ngươi đem được đến hết thảy, ngươi mới là tinh linh tộc vương. Enolic trong đầu thiên nhân giao chiến, trong chốc lát hiện lên tinh linh vương dạy dỗ hắn hình ảnh. Trong chốc lát là vô tình cự tuyệt hắn lạnh nhạt bộ dáng, cuối cùng. Hắn đem thân thể quyền chủ động giao cho thần hắc ám. Ám tinh linh vương dừng lại một chút, lại mở to mắt khi đã là thần hắc ám, hắn chiều tinh linh vương cười cười. Thân thể bỗng chốc biến mất, tinh linh vương một kích thất bại. Dựa vào cường đại cảm giác lực, tìm tòi hắn bóng dáng, đương phát hiện mục tiêu khi hắn thuấn di truy kích, Thư Lê đột nhiên phát hiện bên người nhiều một người, đang muốn tránh đi. Cánh bị một đôi lạnh băng tay kéo lấy, bắt lấy ngươi, âm trầm thanh âm ở bên tai vang lên. Thư Lê sờn tóc gáy, quay đầu lại đối thượng một đôi quen thuộc tà ác đôi mắt, chương 419 tiểu hoa quan lại lần nữa phát. Quy Thư Lê nhanh chóng quyết định, giấu đi sau lưng cánh, dùng thế lực bắt ép lực đạo thoáng chốc biến mất. Hắn thân ảnh chợt lóe, thuấn di rời xa. Cùng ám tinh linh vương kéo ra 30 mét xa khoảng cách, cùng thời gian. Tinh linh vương xuất hiện, cánh tay trái bao quát, đem hắn gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Tay phải giơ lên cao ma pháp trượng, nhắm ngay ám tinh linh vương phóng thích quang hệ ma pháp, ngắn gọn chú ngữ rơi xuống. Quang chi nguyên tố ngưng tụ mà thành laser bắn về phía ám tinh linh vương, bị thần hắc ám bám vào. Người ám tinh linh vương lộ ra trào phúng tươi cười, thoải mái mà chặn lại công kích, ha ha a, ta đáng yêu ám chi tử, lại gặp mặt. Thư Lê nghe vậy, giận chừng, ám tinh linh vương, đối cặp kia tà ác đôi mắt, lòng còn sợ hãi, tinh linh vương thần sắc lạnh lùng, lục trong mắt ẩn ẩn thoáng hiện màu đỏ quang mang, Ferris, ta không có việc gì. Thư Lê nhận thấy được hắn tức giận, vội vàng ra tiếng nhắc nhở, hắn cũng không phải là trước vài lần luân hồi hắn, bị đánh lén số lần nhiều, lại mạo hiểm trạng huống, cũng có thể phản ứng nhanh chóng, thoát ly nguy hiểm, hắn hiện tại thực tích mệnh. Tinh linh vương cúi đầu hôn môi Thư Lê sợi tóc, liếm đi trong mắt sát khí, đối, phật tinh linh vương, nói mắt điếc tai ngơ. Phụ cận yêu tinh cùng tinh linh nhanh chóng tụ lại đây. Bảo vệ tinh linh vương cùng Thư Lê. Hết chương.